Sắc màu hôn nhân A Hỏa. Chương 37, đêm tân hôn, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Trang, Beta, TNHT, Linh, trong phòng rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến có thể nghe được tiếng vuốt ve từ dưới lớp chăn. Mềm mại như bông, nhưng ngay cả một ngón tay cũng không đưa vào. Cô giống như một con chuột bạch nhỏ không có chính kiến. Mỗi lần Chu Liệt cho cô chút mềm mại, cô đều quên mất sự lừa dối lúc trước. Trước đó Giang Ninh không biết rằng thì ra ngực của cô còn có thể lấy ra chơi đùa như vậy. Ở nơi Giang Ninh không thể nhìn thấy, trên mặt và trán của người đàn ông đang cố kìm nén một cỗ dục vọng cùng áp lực nặng nề. Gân mạch huyệt thái dương nhô lên, cô cảm nhận được mỗi lần di chuyển của người đàn ông trên ngực của cô. Hai viên thịt nhỏ màu hồng phấn, chỉ động tác đơn giản như vậy đã cứng nhô lên. A, Chu, A Liệt, sống mũi cao thẳng kia, không ít lần lướt qua đầu vú nhạy cảm, dùng lưỡi nóng ẩm, liếm qua lại từ núm vú, đến cặp vú, đến dòng sữa trắng và sạch sẽ, dùng môi hôn, mút vào, hai viên thịt nhỏ màu hồng phấn, chỉ động tác đơn giản như vậy đã cứng nhô lên. Hai núm vú giống như quả anh đào, đã bị hút đến vừa đỏ vừa sưng. Từ trong ra ngoài bốc lên một luồng khí nóng. Từ trong ra ngoài bốc lên một luồng khí nóng. Trong lực đạo mạnh mẽ mang theo một chút bản chất xấu xa của người đàn ông. A, ngoài một vòng quầng vú, tất cả đều là dấu răng Chu Liệt cắn ra. Tim đập dường như muốn từ trong ngực vọt ra. Giang Ninh bị anh vừa liếm vừa xoa, thân thể căng thẳng lúc nãy đã sớm thả lỏng trở lại. Chưa kể, Chu Liệt đột nhiên há miệng ngậm vú sữa thèm muốn đã lâu. Một ngụm nuốt vào cắn nặng nề, cô liên tục nhỏ giọng nức nở. Tùy ý Chu Liệt làm. A, Giang Ninh hoàn toàn không hề phòng bị, trong đôi môi đỏ thẫm tràn ra tiếng rên rỉ mềm mại. Hức hức hức. Vừa dài vừa dâm đãng ngón tay của anh dính nước dâm nhớp nháp. Ở trong khe hở tiểu huyệt thăm dò qua lại, xoa hai mép hoa, thử vào bên trong, Giang Ninh chưa bao giờ nghe thấy tiếng rên của bản thân như vậy. Gần như không thể tin vào tai mình. A, a, a, đừng, nhưng tiếng rên rỉ, kèm theo thở dốc dồn dập, cũng không ngừng vang lên. Chưa kể, Chu Liệt đột nhiên há miệng ngậm vú sữa thèm muốn đã lâu. Một ngụm nuốt vào cắn nặng nề. Hức hức hức, Giang Ninh bất an vặn vẹo cơ thể. Thân trên bị Chu Liệt ôm không nhúc nhích được. Thân dưới lắc qua lắc lại. Cô liên tục nhỏ giọng nức nở. Chu Liệt uống nhiều rượu như vậy, cổ họng khô nóng, không thể khát được. Tim đập dường như muốn từ trong ngực vọt ra, trở thành chất kích dục tốt nhất của Chu Liệt. Miệng người đàn ông ngậm bầu ngực, ngậm vào từng miếng lớn, dùng đầu lưỡi liếm ướt át, còn phát ra tiếng chậc chậc dâm đãng. Miệng người đàn ông ngậm bầu ngực, ngậm vào từng miếng lớn, dùng đầu lưỡi liếm ướt át, còn phát ra tiếng chậc chậc dâm đãng. Núm vú nhỏ hồng cũng bị anh ăn một ngụm, rồi bị anh cắn ở hàm răng, mài qua lại. Hức hức hức, A Liệt, không có, đau quá, em đau. Giang Ninh bị ép ra câu nũng nịu đầu tiên trên giường, lại bị ngậm vào, lần này đổi sang bên kia, mang theo xuân dược quyến rũ mà cô không nhận ra. Chu Liệt ở dưới chăn nghe thấy tiếng nức nở của cô, núm vú đang cắn lại nhả ra, dùng lưỡi nóng ẩm, liếm qua lại từ núm vú, đến cặp vú, đến dòng sữa trắng và sạch sẽ, dùng môi hôn, mút vào, vừa mềm mại vừa triền miên. Hức hức hức, anh vừa liếm bầu ngực mềm mại, vừa đưa tay xuống chạm vào tiểu huyệt Giang Ninh, bàn tay còn lại sờ cặp vú, từng chút cọ sát, vừa dài vừa dâm đãng, ở nơi Giang Ninh không thể nhìn thấy. Trên mặt và trán của người đàn ông đang cố kìm nén một cỗ dục vọng cùng áp lực nặng nề. Gân mạch huyệt thái dương nhô lên, cúi đầu thật sâu, mồ hôi to bằng hạt đậu, Giang Ninh thở hổn hển vài hơi rồi chậm rãi bình tĩnh lại. Trong đêm khuya lạnh lẽo này, khuôn mặt Chu Liệt ngày càng trầm xuống. Trước đó Giang Ninh không biết rằng thì ra ngực của cô còn có thể lấy ra chơi đùa như vậy. Giang Ninh bị anh vừa liếm vừa xoa. Thân thể căng thẳng lúc nãy đã sớm thả lỏng trở lại. Núm vú nhỏ hồng cũng bị anh ăn một ngụm, rồi bị anh cắn ở hàm răng. Mài qua lại, Giang Ninh hoàn toàn không hề phòng bị. Trong đôi môi đỏ thẫm tràn ra tiếng rên rỉ mềm mại. Mềm mại như bông, trở thành chất kích dục tốt nhất của Chu Liệt. Tùy ý Chu Liệt làm. Chu Liệt uống nhiều rượu như vậy, cổ họng khô nóng, không thể khát được. Editor, Trang, Beta, TNHT, Linh chờ Chu Liệt cởi quần lót của cô ra. Anh ngậm chặt núm vú của Giang Ninh một lần nữa trên đầu ngón tay. Một trận oi bức ẩm ướt, đầy nước dâm chảy ra. Cúi đầu thật sâu, người đàn ông ngậm viên thịt nhỏ trong miệng. Hai má không ngừng siết chặt, giống như bé con hút sữa. Không ngừng mút lấy sự mềm mại vào trong miệng. Côn thịt của người đàn ông từ trong khe hở trượt ra ngoài. Nặng nề tiến vào, người đàn ông ngậm viên thịt nhỏ trong miệng. Hai má không ngừng siết chặt. Giống như bé con hút sữa, không ngừng mút lấy sự mềm mại vào trong miệng, nhưng tiếng rên rỉ, kèm theo thở dốc dồn dập, cũng không ngừng vang lên, cứng rắn, tưởng như muốn nếm thử sữa chảy ra, trên đầu vú đầy những dấu răng sâu hoặc nông, đau quá, hức hức, trong lực đạo mạnh mẽ mang theo một chút bản chất xấu xa của người đàn ông. Hút không ra được, bèn dùng răng cắn. Gạm, trong phòng rất yên tĩnh đến có thể nghe được tiếng vuốt ve từ dưới lớp chăn. Trên đầu vú đầy những dấu răng sâu hoặc nông, cô cảm nhận được mỗi lần di chuyển của người đàn ông trên ngực của cô. A, Chu, A Liệt, hức hức hức, nhẹ thôi anh, hức hức hức, Chu Liệt ở dưới chăn nghe thấy tiếng nức nở của cô. Núm vú đang cắn lại nhả ra, đau quá. Hức hức, Giang Ninh bất an vặn vẹo cơ thể, thân trên bị Chu Liệt ôm không nhúc nhích được, thân dưới lắc qua lắc lại, côn thịt của người đàn ông từ trong khe hở trượt ra ngoài. Nặng nề tiến vào, Chu Liệt hung dữ ưỡn thắt lưng vài cái, anh cảm thấy mình nghiện rồi, sống mũi cao thẳng kia, không ít lần lướt qua đầu vú nhạy cảm, anh một lần nữa nhả núm vú ra. Dùng đầu lưỡi từng chút một dịu dàng liếm một vòng dấu răng kia. Không, không có sữa đâu. Giang Ninh thở hổn hển vài hơi rồi chậm rãi bình tĩnh lại. Cô giống như một con chuột bạch nhỏ không có chính kiến. Mỗi lần Chu Liệt cho cô chút mềm mại, cô đều quên mất sự lừa dối lúc trước. Núm vú, đừng hút nữa, ngay sau đó lại mắc mưu. Hức hức hức. Hai mắt Giang Ninh tan rã mờ mịt, đuôi mắt lóe lên một ánh nước, hai má đỏ bừng nhẹ nhàng lay động, sợi tóc tán loạn trên gối, lại bị ngậm vào, lần này đổi sang bên kia, núm vú, đừng hút nữa, hức hức hức, không, không có sữa đâu, hức hức hức, nhẹ thôi anh, hức hức hức, ngay sau đó lại mắc mưu, hức hức hức, A Liệt, không có, A. À, đừng, anh ngậm chặt núm vú của Giang Ninh một lần nữa. Hai mắt Giang Ninh tan rã mờ mịt, đuôi mắt lóe lên một ánh nước. Hai má đỏ bừng nhẹ nhàng lay động, sợi tóc tán loạn trên gối. Người đàn ông vỗ vỗ mông Giang Ninh, thấp giọng ra lệnh. Trong đêm khuya lạnh lẽo này, khuôn mặt Chu Liệt ngày càng trầm xuống. Dưới chăn, hai núm vú giống như quả anh đào. Đã bị hút đến vừa đỏ vừa sưng, vừa mềm mại vừa triền miên. Ngoài một vòng quầng vú, tất cả đều là dấu răng Chu Liệt cắn ra. Anh vừa liếm bầu ngực mềm mại, vừa đưa tay xuống chạm vào tiểu huyệt Giang Ninh. Trên đầu ngón tay, một trận oi bức ẩm ướt, đầy nước dâm chảy ra. Giang Ninh bị ép ra câu nũng nịu đầu tiên trên giường. Chu Liệt đã sớm ngửi thấy mùi dâm đãng. Nhưng tự tay xác nhận Giang Ninh đã hứng tình, anh có vẻ hưng phấn hơn. A Ninh, em nhấc mông lên đi. Bàn tay còn lại sờ cặp vú, từng chút cọ sát. Người đàn ông vỗ vỗ mông Giang Ninh, thấp giọng ra lệnh, A Ninh, em nhấc mông lên đi. Cả người Giang Ninh mềm nhũn, nghe vậy thân thể yếu ớt giật giật, vểnh cặp mông lên, Chu Liệt hung dữ ưỡn thắt lưng vài cái. Anh cảm thấy mình nghiện rồi. Chờ Chu Liệt cởi quần lót của cô ra, Giang Ninh ủ rũ nóng lên, sau đó mới hiểu đã xảy ra chuyện gì. Xấu hổ nóng lên, mà Chu Liệt đã vươn tay vuốt ve tiểu huyệt của cô. Ngón tay của anh dính nước dâm nhớp nháp, ở trong khe hở tiểu huyệt thăm dò qua lại, xoa hai mép hoa, thử vào bên trong, nhưng ngay cả một ngón tay cũng không đưa vào. Dưới chăn, tiểu huyệt của Giang Ninh quá nhỏ và chặt chẽ. Cách chương.